Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1012, tái chiến thái cổ khư thú. Thời gian nhoáng một cái, trôi qua rất nhanh 30 tinh niên, 30 tinh niên bên trong, Lý Cầu Tiên hết thảy là 12 cái thế giới, những thế giới này đẳng cấp cao có thấp có. Thấp nghiễm nhiên vừa mới hình thành, so với thần uy thế giới đến đều có chỗ không bằng. Các loại quy tắc 10 phần yếu ớt, một vị tôn giả ở thế giới bên trong toàn lực xuất thủ đều có thể dẫn đến thế giới sụp đổ. Mà mạnh lớn một chút, thì đạt đến chí tôn cấp độ. Ngoài ra, bản thân hắn còn tại thử nghiệm lại lần nữa tạo nên một cái tiểu động thiên. Chỉ là trước mắt động thiên chưa tạo nên hoàn thành mà thôi. Những thế giới này một chút bị hắn chia làm mấy cái bộ phận. Mỗi bộ phận, hoặc là nói mỗi một tòa đại lục ở bên trên đều có một vị khí vận chi tử. Còn có một số thế giới thì là chỉ có một vị khí vận vương. Hắn thậm chí cố ý dùng tự thân ý thức ảnh hưởng thế giới vận chuyển, khiến cho thế giới bên trong đàn sinh ra một chủng loại giống như thiên đạo, giống như tồn tại. Để cái này mang theo một tia ý thức thiên đạo. Gì thì lấy thế giới vận chuyển bình thường sau khi quan chú lấy bị hắn chọn chúng thiên mệnh chi tử, để từng bước một đăng lâm thế giới chi đỉnh. Chỉ là 30 tinh năm trôi qua, thuận thiên mà làm người đều không ngoại lệ thành công. Dựa vào Lý Cầu Tiên cho hắn làm nền tốt đủ loại con đường cơ duyên, từng bước một đăng lâm nhân sinh đỉnh phong. Dù là hắn là một thiết thực bên trên cùng hắn tính cách không hợp, nhưng cuối cùng hắn cũng không phải là lựa chọn quật cường cùng thiên mệnh ngoan cố chống lại đến cùng, mà là bị thiên mệnh, hoặc là nói bị thiên mệnh tạo nên hiện thực cải biến tính cách của mình. Từ đó xuôi gió xuôi nước, nhưng nghịch thiên mà đi người, thất bại, đều không ngoại lệ, đều là thảm đạm kết thúc, trong đó vẫn lạc người chiếm cứ hơn phân nửa, dù là Lý Cầu Tiên thỉnh thoảng cho bọn hắn một chút nâng đỡ. Tại không ảnh hưởng trưởng thành lộ tuyến an bài tình huống dưới, để bọn hắn hầu như bất tử. Nhưng cuối cùng vẫn không cải biến được bọn hắn kết thúc lờ mờ cuối cùng vận mệnh. Hoặc là, chính là chết tại Lý Cầu Tiên sơ sẩy thời trong nguy hiểm. Hoặc là chính là trực tiếp bị liên tiếp ngăn trở phá tan. Sụp đổ, dù là tâm trí của hắn lại cứng cỏi, nghị lực lại ương ngạnh, nhưng nhân loại năng lực chịu đựng cuối cùng có cái cực hạn. Một khi đánh vỡ cực hạn này, bọn hắn sụp đổ so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Sụp đổ so bất luận kẻ nào đều muốn triệt để. Kết quả này, để Lý Cầu Tiên có chút im lặng. Vận mệnh của bọn hắn, đều là ta an bài. Cho dù ta có đôi khi xuất thủ bảo đảm bọn hắn bất tử, có thể vẫn không cải biến được bọn hắn trên thực tế ở giữa tiếp cùng ta đối kháng sự thật. Ta lựa chọn những này nghịch thiên cải mệnh người, mạnh nhất một cái bất quá tu luyện tới thần vương cấp. Muốn để thần vương đối kháng một vị vô thượng, trong thời gian này độ khó to lớn đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thậm chí liền xem như chính ta đi tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Vị kia thần vương đến tột cùng muốn như thế nào cải biến chính mình thiên mệnh. Lý Cầu Tiên nghĩ đến, đồng thời hắn suy đoán cái kia hắn ẩn ẩn có thể phát giác tựa hồ thật tồn tại vận mệnh. Vận mệnh là áp vào thời gian phía trên lực lượng. Nói một cách khác, vận mệnh so vĩnh hằng cảnh càng thêm cường đại, chính là vĩnh hằng phía trên. Hắn nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh lực lượng, thậm chí là cái kia có thể ảnh hưởng đến vận mệnh bên thứ ba lực lượng. Cơ hồ liền tương đương với một cái bất hủ muốn thu hoạch được vô thượng lực lượng. Hắn giờ phút này tại vận mệnh lực lượng trước mặt, liền tương đương với một cái đứng tại vô thượng cảnh giới trước mặt thần vương. Hắn muốn nhảy qua vĩnh hằng cảnh giới trực tiếp trưởng khống vận mệnh, liền tương đương với một vị thần vương muốn vượt cấp khiêu chiến. Không phải khiêu chiến chí tôn, mà là khiêu chiến một vị vô thượng, thần vương chiến vô thượng. Đừng nói thần vương, dù là hắn là đỉnh phong tôn giả, thứ nhất lớn tôn chủ, phía trên không trước, vẫn không đáng giá nhắc tới. Vị kia vô thượng chỉ cần không biến mất khí tức của mình, vẻn vẹn trên thân mỗi giờ mỗi khắc phát ra tin tức dòng lũ liền có thể đem vị kia tôn giả, thậm chí cả một chút phổ thông chí tôn ý thức ép diệt. Vượt hai cấp mà chiến, loại nào buồn cười. Tinh quang hoàn vũ tập đoàn vị kia phụ trách tiếp đãi hắn tôn giả trực diện hắn vị này vô thượng lúc, loại kia nơm nớp lo sợ, lời nói đều nói không lưu loát thái độ liền có thể nhìn ra cả hai ở giữa chênh lệch đến tột cùng to lớn đến trình độ nào. Đủ loại thí nghiệm cho thấy, hy vọng xa vời, hắn nghĩ nắm giữ vận mệnh lực lượng, thậm chí là có thể để cho vận mệnh lực lượng phát sinh cải biến cái chủng loại kia bên thứ ba. Lực lượng, loại kia không thể nói lực lượng, căn bản chính là một loại hy vọng xa vời. Ta là vận mệnh, xích tiêu, đỏ mang hai người là vận mệnh quân cờ. Một đời đều tại ở giữa bàn cờ bị ta loay hoay. Bọn hắn phải làm như thế nào mới có thể thay đổi biến vận mệnh của mình, mới có thể thoát khỏi quân cờ thân phận, chân chính vượt qua bọn hắn muốn qua sinh hoạt, được đại tự tại, đại giải thoát. Lý Cầu Tiên nhìn xem, đáng tiếc, không có kết quả. Quét liếc mắt dừng lại tại bên cạnh hắn đã có mấy cái tinh niên lâu một đạo đưa tin tinh quang. Lý Cầu Tiên cuối cùng hít một tiếng, đi trước khư giới 9 tầng đi, có lẽ tại khư giới 9 tầng ở trong có thể có thu hoạch. Để ta đối với vận mệnh có toàn hiểu biết mới, đến lúc đó nói không chừng liền có thể giải khai bí ẩn này. Để ta ở đây đầu không giống với vĩnh hằng con đường bên trên đi ra mang tính then chốt một bước. Nói xong, hắn thu cái kia đạo đưa tin tinh quang. Không ngoài sở liệu, tin tức là Y Sơn Tẫn vô thượng truyền đến. Truyền đạt rõ ràng là chư vị vô thượng đều đã tu thành tuyệt phẩm thái khư thuật. Trước mắt đã hội tụ đến Vinh Diệu Thánh Điện tin tức. Lập tức hắn cũng lại không đem lực chú ý dừng lại ở đây phiến. Âm thầm lưu lại một đạo thần niệm ảnh hưởng thế giới này ý chí vận chuyển. Để ý chí tận khả năng bảo đảm những cái này thiên mệnh người sẽ không bỏ mình. Sau đó mới một bước hư đạp, trừ thế giới này, lại thông qua khư giới xuyên qua, rất nhanh rơi xuống Vinh Diệu Thánh Điện. Một đến Vinh Diệu Thánh Điện, Lý Cầu Tiên lập tức cảm ứng được dòng dã 28 đạo vô thượng khí tức. 28 vị, tăng thêm hắn 29 vị, vừa lúc là trước mắt vũ trụ mênh mông bên trong vô thượng đại năng giả tổng số lượng. Nói một cách khác, chỗ có vô thượng đại năng giả lần này đều đuổi đến. So với lần trước Vĩnh Hằng Thánh Điện lần kia hiệu triệu tới còn muốn đầy đủ. 28 vị vô thượng cứ việc thu liễm lấy tự thân tin tức chấn động, nhưng tại trận vô thượng số lượng thực sự quá nhiều, tự trên người bọn họ phát ra tin tức quang huy vẫn giống như từng khỏa liệt dương chiếu rọi tứ phương, phát ra tin tức quang huy chi thịnh, đủ để cho bất luận một vị nào chí tôn ý thức tan rã, bị triệt để xóa đi. Vì vậy chỗ này trong cung điện không có bất luận một vị nào chí tôn tại. Trên thực tế bọn hắn lần này hành động cũng không dùng được chí tôn. Vô thượng tiên, theo Lý Cầu Tiên tự khư giới ở trong bước ra một bước. Ở đây chỗ có vô thượng đồng thời kết thúc tu luyện, trò chuyện, bế mạc dưỡng thần, đối với giáng lâm đến trong cung điện Lý Cầu Tiên cung kính hành lễ. Dù là lúc trước cùng Lý Cầu Tiên từng có mãnh liệt mâu thuẫn dịch nhất vô thượng đều không ngoại lệ. Vô thượng, mỗi một cái đều là lý trí đến cực hạn quái vật. Bọn hắn 10 phần minh bạch lúc nào, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, cái gì hoàn cảnh hạ nào lời nói có thể nói, nào lời nói lại không thể nói. Có thể một màn này rơi xuống Lý Cầu Tiên trong mắt lại là để hắn nghiêm sắc mặt. Quả nhiên, những này vô thượng nhóm đều đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Có thể thành tựu vô thượng, bọn hắn mỗi một cái đều là vũ trụ mênh mông bên trong xuất sắc nhất, ưu tú nhất tồn tại, bất kỳ người nào đều sẽ không cam lòng tại người dưới. Trước mắt có thể tâm bình khí hòa hướng hắn hành lễ chào hỏi, cũng không phải là thần phục, mà là đem chính mình tạp niệm trong lòng đều dàn xuống đáy lòng. Chỉ là thời cơ tiến đến liền nhất phi trùng thiên, đi đến ngự trị ở bên trên hắn một khắc này, chư vị vô thượng đều đến. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ này chút vô thượng nhóm trên thân từng cái đảo qua, chư vị đều là vô thượng đại năng giả, biết tiếp xuống nên làm như thế nào, làm thế nào, cái khác cũng không cần ta nhiều lời. Chúng ta 29 người, ta cùng cách đơn độc hành động, còn lại 27 người, 9 người vì một cái hợp kích pháp trận. Vô thượng tiên, tại ngươi lúc đến đoạn thời gian này chúng ta đã hợp thành đội ngũ. Ngươi nhìn phải chăng muốn tiến hành nhân viên điều phối? Vô thượng Y Sơn Tẫn tiến lên nói một tiếng, Lý Cầu Tiên lúc này mới phát hiện, mắt trước 28 vị vô thượng, chỗ đứng đúng là ẩn ẩn phân thành phương hướng khác nhau. Vô thượng Ly đơn độc đứng chung một chỗ, vô thượng Y Sơn Tẫn mang theo Vinh Diệu Thánh Điện ba đại vô thượng cùng 6 vị lúc trước duy trì lấy trung lập vô thượng đứng chung một chỗ, Thái Sơ vô thượng cùng 13 động thiên những vô thượng kia đứng chung một chỗ, mà Dịch Nhất vô thượng thì cùng Miểu Gia vô thượng mấy người ở cùng một chỗ. Đội ngũ sớm đã phân tốt, thấy thế Lý Cầu Tiên cũng không tiếp tục đem bọn hắn đánh tan trọng tổ ý tứ. Rất tốt, có thể đưa tin đến khư giới 9 tầng đưa tin phù luyện chế xong chưa? Đã hoàn thành luyện chế, đồng thời giao cho các điện người chủ sự trên tay. Khư thú tộc nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nhất định có thể thứ nhất thời gian hồi viên. Tuyệt sẽ không tái xuất hiện khư giới cùng ngoại giới tin tức vô pháp liên thông tình huống. Hắc, Bạch vô thượng có chút một gật đầu. Đã chư vị đều đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy, chúng ta xuất phát. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, xông vào khư giới. Còn lại 28 vị vô thượng đại năng giả không có nửa phần chi trệ, theo sát lấy hắn xông vào khư giới ở trong. Theo từng vị vô thượng xông vào khư giới, giống Thần Đình, Liễu Trần, Nguyệt Tâm, Tàn Ngọc, Võng Nhai, Thiên Xứng chờ số rất ít được cho biết vô thượng nhóm xâm nhập khư giới mục đích, các chí tôn dồn dập lòng có cảm giác, ngước đầu nhìn lên, bắt đầu, chư vị vô thượng nhóm đều tiến vào khư giới 9 tầng, chính thức thử nghiệm để lộ khư giới 9 tầng bí mật. Đồng thời muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết khư thú vấn đề. Hy vọng chư vị vô thượng nhóm có thể thành công, nếu là bọn họ thật sự có thể giải quyết khư thú mang tới uy hiếp, chúng ta vũ trụ mênh mông phát triển, tất nhiên sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có huy hoàng. Chúng ta sinh mệnh có trí tuệ thăm dò dấu chân, cũng sẽ không lại dừng bước tại cái này 10.000 trăm triệu năm ánh sáng bên trong, mà đem dò xét càng xa. Những này các chí tôn từng cái mang theo mỹ hảo mong ước, lẳng lặng cùng đợi một khắc cuối cùng tin tức, mà xâm nhập nguyên giới Lý Cầu Tiên đám người chờ thì là lấy tốc độ cực nhanh tiến vào khư giới chỗ sâu. Không bao lâu đã đi tới khư giới 8 tầng. Kiếm loại khư giới thần binh mặc dù là cường đại nhất binh khí, nhưng thủ vệ món kia khư giới thần binh thái cổ khư thú đồng dạng đáng sợ nhất. Lần này, mục tiêu của chúng ta là cung. Vậy đem cung loại khư giới thần binh tại khư giới 8 tầng dừng lại một chút chỉ chốc lát. Đợi đến chỗ có vô thượng nhóm đều đến đông đủ lúc, Lý Cầu Tiên lại lần nữa ra tốc, nháy mắt phá vỡ khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng hàng rào. Mà cái khác vô thượng nhóm cũng là dồn dập tạo thành hợp kích trận pháp, theo sát lấy bước vào khư giới 9 tầng. Ầm ầm, một đến khư giới 9 tầng, hơn xa khư giới 8 tầng khư giới lực lượng phảng phất dòng lũ cuồn cuộn mà đến, đánh thẳng vào từng vị vô thượng nhóm thân thể. Cũng may vô thượng nhóm tu thành tuyệt phẩm thái khư thuật, từng cái đối với khư giới 9 tầng lực lượng kháng tính tăng lên rất nhiều. Cứ việc không có cách nào làm đến như khư giới 7 tầng. Khư giới 8 tầng ở trong nhẹ nhàng như vậy, nhưng bình thường hoạt động đã không đáng kể. Một chuyến 29 người thăm dò một lát, chuôi này cung loại khư giới thần binh đỉnh thiên lập địa nguy nga thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người, đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn có con kia tính cảnh giác cực cao, tựa hồ đã nhận ra đám người đến thái cổ khư thú. Công bố khư giới 9 tầng huyền bí một trận chiến, thấy rõ vĩnh hằng con đường phương hướng một trận chiến, chính thức mở màn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.